Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm. Chương 33, 33, mua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mát thổi từ từ, thổi tâm tư của Lâu Cận Thần phảng phất bay lên mặt trăng trên cao. Thấy Nguyệt nhớ cố hương, mặc dù trong lòng hắn nói với mình, cha mẹ không cần lo lắng cho mình, nhưng hắn lại hiểu rõ, cha mẹ nhất định đang đau khổ. Chỉ hy vọng tháng này mình cùng những người đã không tính là người này đánh nhau, không bị cha mẹ thông qua mặt trăng mà nhìn thấy. Con người có thể ra sức trong khó khăn, nhưng lại không nguyện ý nhìn thấy những thứ này. Lâu Cận Thần tìm kiếm người sống trong đó, có mấy nữ tử vẫn còn sống. Các nàng quần áo không chỉnh tề quỳ xuống đất khóc nức nở. Có chút thì là không ngừng cảm tạ. Hắn bảo mọi người mặc quần áo tử tế, thu thập một chút, còn hắn thì bắt đầu lục soát người, tìm được mấy quyển sách pháp thuật, tuy đều là tà đạo tạp lưu, nhưng cũng có thể tăng trưởng kiến thức. Lại đem thợ săn kia từ trên cây cởi xuống, cùng mấy thi thể nạn nhân chôn vùi. Mấy nữ tử còn sống kia cũng yên lặng đi theo hắn, dùng gỗ đào đất, mất rất nhiều công phu mới đào ra một cái hố lớn, đem mấy người song song chôn xuống. Nếu các ngươi ở chỗ này cùng nhau chịu khổ, vậy thì cùng nhau chôn ở chỗ này đi. Nếu có kiếp sau, các ngươi cũng có thể nâng đỡ lẫn nhau. Lâu Cận Thần thở dài. Hắn cũng không biết trên đời này có luân hồi chuyển thế hay không. Nhưng chuyển thế vĩnh viễn là một lời chúc tốt đẹp nhất cho người đã khuất. Những tên khác, Lâu Cận Thần căn bản cũng không đi chôn bọn họ. Thanh Sơn tự có năng lực thanh lọc. Dã thú trong núi sẽ ăn hết bọn họ. Cỏ cây đồng dạng có thể ăn tươi bọn họ. Hắn cắm thanh kiếm của mình lên thắt lưng, rồi cầm chiếc đèn được đặt trên đá lên, mang theo ba nữ tử ở trong rừng tìm đường trở về. Hắn rất mệt mỏi, mệt đến không còn sức nữa. Lúc chiến đấu không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí tự mình cảm thấy pháp lực vô cùng, nhưng dừng lại mới biết kỳ thật đã kiệt sức. Và lại vừa đào hố chôn mấy người, cho nên đi đường cũng có chút lay động. Còn ba nữ tử đi theo hắn cũng như vậy. Mọi người trầm mặc bôn ba đi trong núi. Bọn họ tìm một ít dã thú cùng thợ săn đi ra đường núi, lại đi lên con đường nhỏ sơn thủy rửa sạch, lảo đảo đi tới. Trong rừng rậm kia có ánh mắt không biết là dã thú hay quỷ mị, núi cao hoặc là mấy loại đại tiên kia đang nhìn trộm. Mấy thứ này nhìn thấy Lâu Gần Thần một kiếm một giết, chắc chắn một màn này truyền khắp núi. Nhưng mà bọn họ cũng nhìn ra Lâu Cận Thần là nỏ mạnh hết đà, muốn nhiếp đoạt thân thể hoặc phệ tinh hồn, nhưng lại cảm thấy có khủng bố, sinh ra một cỗ cảm giác tim đập chân run. Ánh mắt dừng trên ngọn đèn trên tay Lâu Cận Thần, chỉ thấy ánh đèn mông lung, có lưu ly bao trùm lấy nó. Không sợ gió núi thổi qua, mơ hồ tâm đó lại phảng phất như nhìn thấy trong ngọn đèn kia giống như có một người ngồi xếp bằng. Muốn nhìn kỹ, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Đèn đuốc vẫn là đèn đuốc, nhưng không có ai dám đánh lén. Nếu có người có thể nhìn từ trên cao, sẽ nhìn thấy một ngọn đèn cô đơn, xuyên qua dưới bóng đêm trong những ngọn núi xanh, lắc lư trong gió đêm, như ẩn như hiện, thiên địa yên tĩnh. Trên bầu trời có một vầng trăng tròn đang chăm chú theo, dường như sợ đèn không thể chiếu sáng con đường phía trước cho hắn. Vào sáng sớm, mặt trời phá vỡ những đám mây, chiếu sáng khắp đất. Thương Quy An cùng Đặng Định hai người đã rời giường, phát hiện bể nước trong phòng bếp cùng bể nước bên ngoài sân đều trống rỗng. Lập tức hiểu được Lâu Cận Thần còn chưa trở về. Bọn họ đi đến phòng của Lâu Cận Thần, phát hiện người đang ngủ trên giường vẫn là thợ săn kia. Không khỏi lo lắng, bọn họ là nhìn thấy Lâu Cận Thần rời đi, cũng biết là hắn đi cứu thúc thúc của thợ săn này. Hai người lập tức chạy về phía phòng của quan chủ, hô to, chấm, quan chủ, sư huynh còn chưa trở về. Bọn họ vừa hô, vừa gõ cửa phòng của quan chủ. Trong phòng truyền đến một tiếng thở dài. Cửa phòng từ bên trong mở ra, quan chủ đứng ở nơi đó, nhìn hai đồng tử, lại một lần nữa thở dài một tiếng trong lòng. Hai đồng tử nhìn bộ dáng trầm mặc của quan chủ, sắc mặt thay đổi, Bọn họ vốn là lo lắng an toàn của Lâu Cận Thần nên mới đến đây. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng của quan chủ, cảm thấy Lâu Cận Thần có thể bị hại. Oa, Thương Quy An lại đột nhiên khóc lên. Trong lòng hắn vốn đã đè nén đã lâu. Từ sau khi mẫu thân chết, đủ loại ủy khuất không thể diễn tả thành lời. Nguyên bản bởi vì nhìn thấy Lâu Cận Thần cố gắng, liền lấy làm gương trong lòng. Theo hắn thấy Lâu Cận Thần ưu tú như vậy, trong nhà bị hại, một mình lao vào Hỏa Linh Quan, cố gắng trong thời gian ngắn liền học pháp thành công. Thế nhưng, hắn vẫn chết, hắn lại nghĩ đến chính mình cũng có thể chết như vậy. Sau khi phơi xác ở nơi hoang dã, trong nhà cũng chưa chắc sẽ có người nhớ rõ. Vì thế bi từ trong lòng, khóc đến bi thiết. Đặng Định bên cạnh nghe Thương Quy Định khóc, sắc mặt cũng rất không tốt. Hỏi, quan chủ, chúng ta đi tìm sư huynh được không? Ai? Quan chủ thở dài. Lâu Cận Thần không có việc gì. Hắn thở dài chính là hai đệ tử dự bị của mình quan tâm Lâu Cận Thần như thế. Đạo quan mình xây dựng này, chẳng lẽ là vì Lâu Cận Thần mà xây? Thu hắn một đệ tử ký danh, bắt cóc hai đệ tử của mình. Thương Quy An nghe được Lâu Cận Thần không có việc gì, tiếng khóc trong nháy mắt phát sinh biến hóa, bớt bi thiết, cao hứng hơn. Ngay sau đó, một giọng nói hét lên. Người đâu? Mau tới nấu nước. Ta săn được đầu lợn rừng mang về. Thương Quy An cùng Đặng Định chạy vào trong viện vừa nhìn. Lâu Cận Thần đã trở về. Cả người dính đầy máu. Bên hông cắm một thanh kiếm vỏ đen. Một ngọn đèn cũng treo ở bên hông. Một con lợn rừng hơn 100 cân nằm ở dưới chân hắn. Ở phía sau hắn còn có 3 nữ tử chật vật không chịu nổi. Sư huynh, người bị thương. Thương Quy An mang theo nước mắt hỏi. Không a, ta không sao. Thực sự, người xem. Lâu Cận Thần nói xong vòng vo 2 vòng. Lấy đèn và kiếm từ bên hông xuống. Thấy được quan chủ cũng đến. Hắn lập tức đưa đèn đến trước mặt quan chủ. Quan chủ đánh giá hắn, rồi lại nhìn heo rừng trên mặt đất, nói, người nghỉ ngơi xong thì đến phòng ta. Ta truyền cho ngươi khẩu quyết luyện kiếm. Nói xong hắn xoay người trở về phòng. Hắn cảm thấy mình nên cân nhắc chiêu 1-2 đồng tử một lần nữa. 2 đồng tử này đối với Lâu Cận Thần thân cận đã vượt qua tôn trọng mình. Nhưng hắn cũng không có tức giận gì. Hắn biết rõ mình cả ngày ở trong phòng tu hành. Lâu Cận Thần cùng bọn họ sớm chiều ở chung. Vì bọn họ giải thích tu hành, nên thân cận là chuyện rất bình thường. Nếu như vậy còn không chiếm được thân cận cùng yêu thương của bọn họ, vậy 2 đồng tử này, hắn cũng nên cân nhắc lại. Một ngày này, 2 đồng tử dưới sự trợ giúp của thợ săn, mổ con heo rừng rồi rửa sạch sẽ. Phân ra một ít thịt để thợ săn mang về, rồi để lại một ít thịt tươi ăn. Những thứ khác đều dùng muối ướp làm thành thịt khô. Trong khoảng thời gian ngắn Hỏa Linh Quan tràn ngập mùi thịt khô. Mỗi ngày nấu cháo đều cho một ít thịt cùng lá rau dại. Cơm thì thêm một ít thịt khô hấp. Tuy rằng vẫn đơn điều, nhưng cũng không nhạt nhẽo như lúc trước. 3 nữ tử kia ở trong Hỏa Linh Quan lưu lại 2 ngày. Sau khi khôi phục một ít tinh thần, liền khóc rời đi. Lâu Cận Thần lại vào núi săn một ít dã thú trở về ăn. Hắn lại đi thành mua một ít hạt giống rau mùa. Ở một chỗ bằng phẳng bên dòng suối phụ cận đạo quan mở một mảnh đất. Gieo hạt giống xuống, sau này sẽ có rau xanh ăn. Từ ngày giết đám người Đỗ bà bà ở trong sơn cốc đó, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Hỏa Linh Quan ở khu vực này đã có danh tiếng, có căn cơ, cách trương.